Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, xuất hiện lần nữa thôn phệ thủy tinh. Đã qua 10 năm, Chu Hạo đi trên đường. Trong lòng yên lặng cảm thán. Thời gian 10 năm, hết thảy đều phát sinh cải biến. Lúc trước người quen có chút cũng không còn cách nào gặp được. Thời gian vô tình, hòa tan lấy hết thảy. Có nhiều thứ đã định trước chỉ có thể trở thành hồi ức. Hô, lúc nào trở nên đa sầu đa cảm rồi? Chu Hạo lắc đầu, hít sâu một hơi, đem trong lòng chưa nhiều tâm tình rất phức tạp thu lại. Thời gian trôi qua vô phương ngăn cản. Bây giờ không phải là hồi ức đi qua thời điểm. Hồi tới địa cầu, thực lực bây giờ đầy đủ. Thời gian cũng đầy đủ, đem địa cầu thật tốt điều tra một lần, nhìn một chút có hay không mặt khác thôn phệ thủy tinh. Chu Hạo nhìn về phía rất nhiều khu vực, thôn phệ thủy tinh rất là thần bí. Hắn đạt được 2 khỏa, một viên là tại cây cối cành cây lên xuất hiện, còn có một viên là tại mặt đất vết nứt chỗ sâu. 2 khỏa thôn phệ thủy tinh. Trực tiếp ban cho hắn mạnh mẽ hỏa hệ, thủy hệ, không gian, lôi điện 4 hệ dị năng. Thậm chí hắn hỏa hệ thiên phú siêu việt Tinh Lan đế quốc hơn 300 vạn tinh hệ hết thảy thiên tài. Ngắn ngủi mấy năm liền nắm giữ 10 loại ý cảnh, đột phá đến pháp tắc cảnh. Thậm chí tại Tinh Lan đế quốc thiên tài trong lịch sử đều chiếm cứ thứ 5. Này thôn phệ thủy tinh tuyệt đối lai lịch to lớn. Coi như là vĩnh hằng bất tử chân thần cũng không có khả năng có dạng này năng lực. Này 2 khỏa đều là hắn trong lúc vô tình đạt được. Nói không chừng ở địa cầu địa phương khác vẫn có thôn phệ thủy tinh tồn tại. Tại Chu Hạo trong tiềm thức, này chút thôn phệ thủy tinh không phải chỉ 2 khỏa đơn giản như vậy. Loại ý nghĩ này rất sớm đã xuất hiện, bất quá Chu Hạo một mực tại Tinh Lan Sơn. Vô phương trở về, hiện tại đào là cơ hội rất tốt. Oanh, mạnh mẽ linh hồn trong nháy mắt bạo phát đi ra, bao phủ chung quanh phần lớn khu vực. Chu Hạo bắt đầu một tấc dò xét. Ý thức của hắn thậm chí chìm vào đến sâu trong lòng đất. Lên một khỏa thôn phệ thủy tinh liền là tại mặt đất trong cái khe phát hiện. Những cái kia vết nứt nếu như khép lại, khẳng định đem thôn phệ thủy tinh trực tiếp bao trùm, cho nên tồn ở sâu dưới lòng đất khả năng cũng rất lớn. Thời gian kế tiếp, Chu Hạo ngoại trừ tu luyện, bồi tiếp gia đình, thời gian khác đều ở địa cầu các nơi tìm kiếm lấy. Một chỗ to lớn hải đảo khu vực, Chu Hạo đứng thẳng, nhìn trước mắt rách nát cửa ra vào. Đây đã là ta phát hiện cái thứ 10 di tích không gian. Chu Hạo trước mắt chính là một đảo không gian lối vào. Địa cầu trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở trong mắt Chu Hạo, địa cầu liền là một quả bình thường tinh cầu. Thế nhưng hiện tại địa cầu lên phát sinh chúng nhiều chuyện, lại lộ ra địa cầu căn bản chẳng phải bình thường. Khắp nơi di tích không gian tồn tại, số lượng rất nhiều. Phải biết, tại hệ Ngân Hà cũng không có bao nhiêu hành tinh tồn tại di tích không gian. Vào xem một thoáng, Chu Hạo đi vào, to lớn di tích không gian tản ra một cỗ mục nát khí tức. Lưu lại nham thạch mảnh vụn nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, liền biến thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra, trong không gian không có bất kỳ vật gì. Đây là vẫn giữ lại tồn tại dấu vết di tích không gian. Trên địa cầu còn có rất nhiều đã triệt để sụp đổ không gian. Không biết cụ thể có nhiều ít. Chỗ này di tích không gian Chu Hạo còn có thể tiến vào. Thế nhưng mặt khác rất nhiều di tích không gian Chu Hạo miễn cưỡng có thể đánh giá ra tồn tại dấu vết. Thế nhưng tiến vào bên trong đều khó có khả năng. Thăm dò một thoáng, Chu Hạo không có phát hiện gì khác lạ. Hắn rời khỏi nơi này. Lục địa trên cơ bản thăm dò hoàn tất, đem đáy biển thăm dò một chút. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía hải dương. Thời gian mấy tháng, hắn đem lục địa hoàn toàn thăm dò, thậm chí đi sâu xuống đất vạn mét, thế nhưng cũng không có thôn phệ thủy tinh bất cứ ba động gì. Đương nhiên, lòng đất chỗ càng sâu khả năng tồn tại, thế nhưng Chu Hạo mong muốn trước đem địa cầu mặt ngoài tìm tòi một lần lại nói. Nhìn xem úy đại dương màu xanh lam, Chu Hạo nhảy vào trong đó, linh hồn bao phủ phía dưới, từng con hải dương cự thú đang du động lấy, hai mắt hiện ra hồng quang, khí thế tán dưới tóc, chung quanh những đại dương này cự thú trong mắt có vẻ hoảng sợ. Không dám dừng lại, trong hải dương có một ít nguyệt linh cảnh cự thú, bất quá là chúng ta khống chế. Chu Hạo dò xét một thoáng, ngoại trừ người địa cầu bản thân thực lực không e ngại hải dương cự thú. Tại trong hải dương, cũng có Chu Hạo mua sắm hàng loạt mạnh mẽ cự thú. Bảo đảm lục địa tuyệt đối an toàn. Rất nhanh, Chu Hạo đến đáy biển chỗ sâu nhất, bắt đầu dò xét, chung quanh không có bất kỳ cái gì hải dương cự thú. Nơi này nước biển uy áp cực lớn. Nếu như là người bình thường, thân thể rất có thể trong nháy mắt bị đè nát. Bất quá Chu Hạo thực lực đạt đến một bước này, này uy áp đối với hắn cũng là không có có ảnh hưởng gì. Đáy biển, từng cây to lớn cây rong sinh trưởng, nước biển phun trào, một chút tồn tại hố địa phương càng là giống gió bão. Tạo thành từng đạo biển vòng xoáy nước, rất là kỳ dị. Ở địa cầu bên trên, đoán chừng hiện tại chỉ có Chu Hạo chân chính đặt chân chỗ sâu nhất. Thái Bình Dương không có phát hiện sao? Hao tốn một quãng thời gian, Chu Hạo thăm dò Thái Bình Dương, nhưng là căn bản không có phát hiện cái gì. Hắn lại là bắt đầu thăm dò Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, nhưng là vẫn không có cái gì phát hiện. Cuối cùng chỉ còn lại có Đại Tây Dương. Mạnh mẽ linh hồn phát ra, Chu Hạo đang không ngừng tìm kiếm lấy, không bỏ sót mỗi một nơi. Chu Hạo, ngươi bây giờ đang tìm cái gì? Chân thần điện bên trong, Đá Ta nghi hoặc hỏi, Chu Hạo hiện tại cơ hồ lại đem địa cầu đảo mấy lần. Cảm thấy địa cầu hết sức thần bí, thậm chí có hỏa vinh chân thần còn sót lại không gian. Cho nên thăm dò một chút. Chu Hạo cười nói, coi như là đối Đá Tas, hắn cũng sẽ không nói ra thôn phệ thủy tinh tin tức. Khả năng đó là một cái trùng hợp đi. Đá Tas lắc đầu, thời gian 100.000 năm, ta nhưng không có phát hiện địa cầu đặc thù. Nó bị nhốt ở địa cầu thời gian 100.000 năm. Thậm chí chứng kiến còn sót lại nhân viên lần nữa phát triển quá trình. Chu Hạo không có trả lời. Tại đến một nơi thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lúc này trong đầu của hắn bỗng nhiên có một đạo kỳ dị gợn sóng truyền ra. Đây là thôn phệ thủy tinh gợn sóng. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ kích động. Trong đầu hắn kỳ dị tinh thạch bỗng nhiên hiện ra, mà lại tản ra ba động kỳ dị. Này cùng hắn lúc trước phát hiện thổ chính là cái khe bên trong viên thứ hai thôn phệ thủy tinh. Tình cảnh rất là tương tự. Quả nhiên, trên địa cầu còn có mặt khác thôn phệ thủy tinh tồn tại. Chu Hạo trong lòng xúc động, thôn phệ thủy tinh quá mức mạnh mẽ. Hắn khẳng định hy vọng đạt được càng nhiều. Hiện tại tác dụng còn nhìn không ra. Thế nhưng theo lấy thực lực mạnh mẽ, này thôn phệ thủy tinh nhất định có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đi, đi xem một thoáng. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận cảm thụ một thoáng, sau đó dọc theo truyền đến lực hấp dẫn địa phương đang không ngừng tiến lên. Liền tại phía trước 10 cây số chỗ, ngoặc kép, Chu Hạo ở đáy biển đoạn tiến lên. Khi hắn đi vào một chỗ khu vực thời điểm, trước mắt xuất hiện một đường to lớn vòng xoáy màu đen. Tại vòng xoáy chỗ, lòng đất có tương ứng vết nứt. Này vòng xoáy màu đen nhìn qua cùng lúc trước hắn nhìn thấy một chút có chút tương tự. Lực hấp dẫn là theo vòng xoáy này bên trong truyền tới. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lại tới đây, trong đầu hắn lực hấp dẫn tựa hồ càng mạnh. Chu Hạo trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó tay phải hắn vung lên, xoạt, một đạo ánh kiếm màu đỏ rực bay ra, đánh về phía cái kia đạo vòng xoáy. Ông nhìn như bình thường, vòng xoáy tiếp xúc đến kiếm quang lại phát ra một cơn chấn động, tùy theo kiếm quang này trực tiếp biến mất. Cái gì? Công kích của ta đối với vòng xoáy này không có ảnh hưởng. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,